Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 388, ông Mai Giang, cậu không đùa với tôi đó chứ? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Phong biết đối phương sẽ nghi ngờ, chuyện này là chuyện bình thường, dù sao thì người ta cũng không biết hắn là ai. Đổi thành người khác cũng chẳng ai dám tin chuyện này là thật. May mà Giang Phong không phải là hạng người vô danh. Hắn cười, nói, ông chủ Trình, xem ra cháu cần phải giới thiệu lại bản thân một lần nữa. Cháu tên là Giang Phong, là người tỉnh Quảng Tây, là ông chủ của văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. Bạn bè trên giang hồ nâng đỡ, gọi cháu là Giang Đại Sư. Ông chủ Trình có thể lên mạng tìm kiếm tư liệu của cháu, sau khi chú tìm xong, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Ông Mai Giang, cháu đừng hiểu lầm, chú không nghi ngờ thân phận của cháu, chủ yếu là do việc người thừa kế duy nhất của tập đoàn nước khoáng XXX muốn ra mắt làm chú quá khiếp sợ mà thôi. Cố Diệp Phi ông chủ Trình vừa nói, vừa rót trà cho Giang Phong. Cháu hiểu ý của chú, công chúa Lăng thật sự có quá nhiều tiền, người như cô ấy như sống trong một thế giới khác với chúng ta, đột nhiên nghe thấy tin cô ấy muốn ra mắt, ai cũng sẽ giật mình. Nói tới đây, Giang Phong đổi giọng, nhưng mà, lời nói vừa rồi của cháu là thật, đây là lần đầu tiên mà chúng ta gặp mặt, ít nhất thì trước đó cháu cũng đã tìm hiểu sự tích của ông chủ Trình rồi, nhưng mà ông chủ Trình lại hoàn toàn không biết gì về cháu cả, việc này sẽ gây bất lợi cho cuộc nói chuyện về sau của chúng ta. Cho nên, ông chủ Trình vẫn nên lên mạng xác nhận thân phận của cháu trước rồi chúng ta lại nói chuyện sau. Ông chủ Trình là một thương nhân đã lăn lộn nhiều năm, cho nên sẽ không mù quáng tin tưởng đối phương. Ông thuận nước đẩy thuyền, nói. Nếu đã vậy thì xin thất lễ. Giang Phong gật đầu, nói. Xin ông chủ Trình cứ tự nhiên. Nói xong, hắn nâng tách trà lên chậm rãi uống. Ông chủ Trình cũng không khách sáo nữa, lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin của Giang Phong. Kết quả càng xem càng khiếp sợ. Mấy phút sau, ông chủ Trình đặt điện thoại xuống, thái độ nhiệt tình hơn cả trước đó. Giang Đại Sư, vừa rồi chú thật sự là có mắt mà không thấy Thái Sơn, thành thật xin lỗi cháu. Cháu ngồi tạm ở đây một lát, chú đi gọi điện thoại. Ông chủ Trình ngừng khách sáo, cứ tự nhiên. Ông chủ Trình gật đầu, sau đó gọi điện thoại cho vợ mình. Vừa nối máy, ông chủ Trình liền nói, bà xã, hôm nay có khách quý tới, giữa trưa bà hãy làm một bàn đồ ăn thật ngon, sau đó về nhà lấy bình rượu Mao Đài 94 mà tôi cất giữ ra. Vợ chồng sống cạnh nhau 30 mấy năm, vợ ông vừa nghe thấy ông nói thế liền biết phải làm như thế nào, trả lời. Được, ông cứ uống trà cùng với khách quý đi, tôi đi chuẩn bị ngay bây giờ. Bởi vì khi gọi điện thoại, ông chủ Trình không cố tình tránh Giang Phong, cho nên hắn nghe được lời của ông. Giang Phong vội vàng khoát tay, nói. Ông chủ Trình, không cần phải hoành tráng như thế, cháu nói xong chính sự với chú sẽ đi ngay. Sau khi cúp máy, ông chủ Trình một bên tìm số của con trai, một bên nhiệt tình nói. Khách quý như Giang Đại Sư tới cửa, chú nhất định phải chiêu đãi thật tốt, cháu uống trà trước đi, chú gọi điện kêu tên nhóc kia về. Giang Phong thấy ông nhiệt tình như vậy liền biết bữa trưa hôm nay không thể từ chối được. Ông chủ Trình gọi điện cho con trai, vừa nối máy, ông lập tức nói. Con trai, trong nhà có việc cần phải thương lượng với con mau về nhà đi. Trình Quốc An đang câu cá, nghe thấy thế liền hỏi. Có chuyện lớn gì vậy cha? Ông chủ Trình không giải thích, chỉ thúc giục. Con đừng có hỏi nữa, lập tức dọn đồ đi qua xưởng nhà mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Quốc An thấy cha mình gấp gáp như thế liền nói. Đã rõ, con đi qua đó ngay. Sau khi cúp máy, ông chủ Trình vừa rót trà cho Giang Phong, vừa nói. Giang Đại Sư, chú kêu thằng nhóc kia về rồi. Cháu nói cho chú biết trước một chút về tình hình của công chúa Lăng đi. Gia đình cô ấy như thế nào? Tại sao lại có suy nghĩ muốn ra mắt? Với lại, mặc dù điều kiện kinh tế của nhà chú tốt hơn người bình thường một chút, nhưng nếu so sánh với Lăng gia thì đúng là một trời một đất, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tại sao Giang Đại Sư lại muốn cho công chúa Lăng và con trai chú ra mắt nhau? Giang Phong nâng tách trà lên uống một ngụm, cười, nói. Ông chủ Trình biết công chúa Lăng, hẳn cũng biết lý do cô ấy độc thân tới bây giờ là do gia đình cô ấy có quá nhiều tiền, không rõ những người đàn ông tiếp cận cô ấy là thích cô ấy hay thích tiền của cô ấy. Thực ra, trong lòng cô ấy đã có đáp án cho câu hỏi này rồi. Nói cách khác, ngoài cách nhảy ra khỏi cái vòng xã giao đó, thì cô ấy thật sự không thể nào tìm được một người đàn ông thật sự thích mình. Đây là nguyên nhân tại sao cô ấy độc thân tới bây giờ. Còn vì sao cô ấy lại mời cháu tới làm mai mối, thì một phần là do tuổi của cô ấy đã không còn nhỏ, chuyện cưới gả đã trở thành chuyện lửa xém lông mày rồi. Một phần khác là do năng lực làm mai của cháu không tồi, trước đó đã làm mai cho một phú nhị đại giàu không kém gì cô ấy, độ tin cậy rất cao. Còn về việc môn đăng hộ đối, ông chủ Trình không cần phải lo lắng, công chúa Lăng không để tâm tới gia thế của đối tượng của mình. Cô ấy chỉ muốn tìm một người thật tâm thích mình, chỉ cần anh Trình có thể làm được chuyện này, vậy thì mối hôn sự này có thể xem như thành công một nửa rồi. Ông chủ Trình nghe xong cũng gật đầu, ánh mắt của Giang đại sư thật sự rất lợi hại, cảm xúc đối với tiền của thằng con trai chú đúng là rất nhạt nhòa, chỉ cần có thể thỏa mãn những điều kiện sống cơ bản của nó là được, tinh lực của nó đều được đặt vào chuyện câu cá. Cho nên... không biết nó và công chúa Lăng ra mắt có thành công hay không, nhưng mà chú có thể cam đoan rằng con trai chú chắc chắn không quan tâm tới tiền của cô ấy. Giang Phong cười, nói, cũng chính vì điểm đó của anh Trình mà cháu mới mạo muội tìm tới cửa. Ông chủ Trình nịnh hắn, có thể được Giang đại sư để ý đúng thực là phúc khí của con trai chú. Giang Phong khoát tay, cười, nói, không dám nhận, chú không cần phải khách sáo, chúng ta nói về gia đình của chú đi. Cả tình huống căn bản của anh Trình nữa. Cách chương.